Đấu thần, chương 449, ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, gió núi trên Thanh Phong Sơn rất mát mẻ, thổi bay ống tay áo toa toa, lúc này, một nữ tử nguyên bản vốn có vẻ ngoài hơi cuồng dại lại toát ra một tia khí chất ôn nhu như nước vậy. Nhìn bộ dáng si mê của toa toa, Thác Tư thoáng thở dài, mỹ nữ vốn đều thích anh hùng, tại sao mình lại không phải là Lý Dật kia chứ? Toa toa tiểu thư, tiểu tượng phải quay về báo cáo lại với đại điện hạ tình hình chiến sự, chúng tôi không có khả năng cùng đợi Lý thiếu gia với toa toa tiểu thư được, tiểu tướng xin cáo từ. Thác Tư nói, làm phiền tướng quân rồi. Toa toa gật đầu, nhún người nhảy lên trên tường đá, ánh mắt vẫn nhìn ra phương xa. Lúc toa toa đích thân giết chết Trần Thiên, một tia ôn nhu nhất trong lòng của toa toa cũng đã bị kích phát ở nơi đó, không ngờ lại là hình ảnh của Lý Dật kẻ đã ra tay báo thù giúp mình. Đem những thi thể của những tên đạo tặc này bỏ vào phòng dùng lửa thiêu cháy toàn bộ Thanh Phong Sơn đi. Thác Tư ra lệnh, rất nhanh, những binh sĩ kia liền chấp hành mệnh lệnh. Đối với Hoàng Thất Thiên Phong tuyệt đối không muốn có bất cứ ai một lần nữa thành lập nên sớm chạy trên Thanh Phong Sơn này. Dưới sự chiếu rọi của một biển lửa khổng lồ, đoàn quân binh dài rằng giặc kéo theo những chiếc xe ngựa chiến lợi phẩm xuống núi. Trên đỉnh núi Thanh Phong Sơn, bên trên bức tường đá, là một nữ tử mắt xanh tóc vàng đón gió đứng đó, đợi người anh hùng trong lòng mình trở về. O không ô, trong không gian đặc thù bên trong thân thể thôn thiên thú, Lý Dật miệng thở phì phò không ngớt. Huyết nguyệt cuồng cương, lưu hỏa liệt âm dương thần lôi, phá không kiếm, những đấu kỹ cấp cao có thể thi triển, Lý Dật đều đã thi triển ra hết nhưng vẫn không thể phá vỡ được cái không gian cô quái này. Hừ, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Không có chút thú vị nào. Lý Dật rất phiền muộn, nếu như hắn đối mặt trực tiếp với bản thể của thôn thiên thú, sử dụng đến những đấu kỹ vừa rồi, thôn thiên thú e rằng cũng không thể nào chịu đựng nổi. Tại sao những đấu kỹ mà hắn đã toàn lực thi triển, ngay cả một cái không gian bên trong cơ thể thôn thiên thu lại không thể đột phá được? Vô dụng thôi, Hồng Thiên Thánh Già nhìn Lý Dật không ngừng phóng suốt đấu kỹ, lại mở miệng nói. Ở nơi này không thể dùng những suy nghĩ thông thường để ứng dụng được. Trong không gian đặc thù này, thôn thiên thú chính là chúa tể, nếu như không có nguồn năng lượng lớn hơn nó gấp ngàn lần, sẽ không có khả năng phá vỡ được cái không gian này đâu. Lẽ nào, phải đợi đến lúc ta tu luyện được cảnh giới đấu tôn trong bụng nó sao? Hay là tu luyện đến cấp bậc đấu thánh? Lý Dật dầu dĩ hỏi. Đó là việc không có khả năng, Hồng Thiên Thánh Giả nói. Ở nơi này, người ngay cả một tia linh khí trong thiên địa cũng không thể cảm nhận được, làm sao có thể tu luyện chứ? Lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả khiến Lý Dật có chút nhụt chí, bị thôn phệ vào trong cơ thể thôn thiên thú, lẽ nào thực sự không còn biện pháp nào nữa sao? Nhìn những tia quang mang bạch sắc trước mặt không ngừng lưu chuyển, Hồng Thiên Thánh Giả giống như nhớ tới điều gì đó, liền nói. Tiểu hữu, chẳng phải người vẫn còn có một thanh thần binh sao? Nếu thiên khôn địa càn châu có thể chặn đứng được luồng khí tức huyết hồng sắc có tác dụng thôn phệ năng lượng của chúng ta kia, ta nghĩ, phá thiên kiếm bài danh cao hơn nó, có thể sẽ phá được phong ân của nơi này. Được, để ta, gocchuyenaudio.com. Sử dụng thử xem, tới lúc này, Lý Dật vẫn chỉ nghĩ đến việc dùng năng lực của mình để phá vỡ cái không gian kỳ quái này, dưới suy nghĩ theo quán tính như vậy, Lý Dật cư nhiên đã quên mất bản thân mình còn có một thanh thần binh nữa. Xoa nhẹ lên cái hình xăm có hình dạng một thanh kiếm trên cánh tay trái, phá thiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay của Lý Dật. Sờ lên thân phá thiên kiếm, cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ trong thân kiếm truyền đến, lòng Lý Dật khẽ động lập tức chém ngay một kiếm về phía trước. Một đạo kiếm khí sắc bén từ trên phá thiên kiếm lóe ra. Tốt lắm, nhìn kiếm khí có thể đuổi được những luồng khí huyết hồng sắc xung quanh đi, kiếm khí giống như một tia thiểm điện sáng lóa chiếu rọi toàn bộ không gian tối tăm, Lý Dật cảm thấy vô cùng vui mừng. Tiểu tử, mạnh thêm chút nữa. Thấy phá thiên kiếm gần như đem toàn bộ cái không gian này phá nát, Hồng Thiên Thánh Giả lập tức hét lớn một tiếng. Được, Lý Dật hét lên, đem đấu khí quán thấu vào trong phá thiên kiếm. Phá thiên kiếm truyền đến một thanh âm giống như long ngâm, hai tay nắm lấy chuối kiếm, Lý Dật dùng sức bộ mạnh một phát. Phá thiên kiếm truyền đến những thanh âm vui tai, theo những thanh âm vui tai này vang lên, một đạo kiếm khí sáng loáng lóe ra chiếu sáng toàn bộ không gian vốn đang tối tăm kia thành một mảnh sáng choang như trong băng tuyết. Một kiếm tung ra, những vật chất tối tăm trong không gian này giống như gặp phải khắc tinh, như từng đợt sóng biển phá bờ, rất nhanh tản ra hai bên. O không ô, bà, Trần Vô đang xoa bóp chân cho thôn thiên thú chợt mở miệng nói. Ta muốn quay trở về sớm chạy một chuyến, bên đó còn một cường giả đấu vương, ta e là các huynh đệ sẽ bất lợi. Ồ, nếu là như vậy, ngươi hãy đi đi. Thôn thiên thú nhướng mắt chậm rãi nói.

Thanh Phong Sơn của ta, lão nhị, còn có các huynh đệ nữa. Đứng trước mặt sớm trại đang chìm trong biển lửa, Trần Vô cất giọng gào thét. Vừa quay đầu lại, Trần Vô đã nhìn thấy Toa Toa đang đứng trên bức tường đá. Đều tại người cả, con tiện nhân này, nếu không phải người dẫn người lên núi, lão nhị của ta sao có thể chết được? Thanh Phong Sơn sao có thể bị hủy được? Đám đệ tử của ta sao có thể bị giết chết được chứ? Trần Vô nhìn Toa Toa, bạo nộ hét lên một tiếng. Trần Vô, các ngươi làm nhiều việc ác như vậy, chết còn chưa hết tội. Nói mau, Lý Thiếu Gia bây giờ thế nào? Toa Toa lạnh lùng hỏi. Lý Thiếu Gia, ha ha, ngươi nói chính là cái tên tiểu quỷ đã truy đuổi ta à? Lão Tổ nói cho ngươi biết tiểu tử kia đã chết rồi, chết không thể chết thêm nữa. Trần Vô cuồng tiếu nói. Ngươi thối lắm, chỉ một chút tu vi của ngươi, sao có thể giết được Lý Thiếu Gia cơ chứ? Toa Toa cơ bản không tin những lời Trần Vô nói. Ha ha, đã chết rồi, đã bị ta giết chết. Chính là Lý Thiếu Gia của nhà ngươi. Toa Toa, cái con tiện nhân này, ta biết ngươi vì muốn báo thù chắc chắn đã tự nguyện ngủ với tên Lý Giật kia rồi phải không? Nếu không người làm sao lại gọi Lý Thiếu Gia một cách đáng buồn nôn như thế? Nếu không tên kia đã không ngu ngốc chạy đi báo thù cho ngươi. Ha ha, cái con tiện nhân nhà ngươi, cuối cùng chẳng phải ngươi cũng rơi vào tay lão tổ ta hay sao? Đã không làm sao, Trần Vô cười lớn nói. Lão nhị, người chết rồi, nhưng nguyện vọng của ngươi, ca ca sẽ giúp người hoàn thành. Trước đây, người chẳng phải rất được hưởng thụ con tiện nhân này hay sao? Người chết rồi, không thể tự mình đi hưởng thụ, bất quá ngươi yên tâm, ca ca sẽ giúp người hưởng thụ. Biểu hiện của Trần Vô gần như điên cuồng. Vô si, o, web, Toa Toa nghe thấy Trần Vũ nói những lời không lọt lỗ tại như vậy, khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng lên, trường kiếm trong tay vung qua, phi thân nhảy lên, trường kiếm đâm thẳng vào ngực Trần Vô. Cách chương.